truyền nhân của thần y tái thế. Chương 932, mày có biết ông là ai không? Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k1 SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhớ đọc truyện trên truyện 88.net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cú đấm của anh khiến mũi của tên thanh niên lõm xuống, gãy sống mũi, máu chảy ra từ miệng và mũi. Lúc này vài tên thanh niên khác cũng lao tới nhưng đều bị Lâm Mạc Huy hạ gục chỉ bằng một cú đấm trời giáng. Cuối cùng, Lâm Mạc Huy túm tóc anh Hạo và kéo đến trước mặt Hứa Thanh Mây. Quỳ xuống, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy lạnh lùng quát, anh Hạo phun nước bọt, sau đó chửi rủa. Đồ khốn kiếp, mày có biết ông đây là ai không? Mày có biết đại ca của tạo là ai? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy tát vào mặt hắn ta, anh Hạo phun máu miệng. Quỳ xuống, Lâm Mạc Huy lại lạnh lùng quát, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, anh Hạo giống lên, mẹ kiếp, mày dám đánh tao, tao nói cho mày biết, đại ca của tạo là Liêu Lân. Mày đến khu trường học mà nghe ngóng, có ai không biết tên đại ca của tạo không, đồ khốn kiếp. Lâm Mạc Huy lại tát vào mặt hắn ta, lần này anh không nói hắn ta quỳ xuống nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, anh Hạo gần như phát điện, đồ khốn kiếp, chát một phát tát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, anh Hạo, ông đây, chất một phát tát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, sau khi ăn vài cái tát anh Hạo cuối cùng cũng chịu cảm miệng lại. Nhưng kết quả là như nhau, vẫn thêm một phát tát anh Hạo nóng này. Tôi đã không nói nữa rồi, sao vẫn còn đánh? Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói, quỳ xuống, anh Hạo giống lên, nằm mơ à, chát một phát tất lại một phát tát nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy cũng không nói, chỉ tát hết cái này đến cái tát khác. Anh Hạo lo lắng, bảo vệ, các cậu không quản chuyện này sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, không ai chú ý đến hắn ta, các nhân viên bảo vệ muốn Lâm Mạc Huy tát hắn ta đến chết. Cuối cùng, anh Hảo cũng trở nên ngoan ngoãn, hắn quỳ trên mặt đất nhưng vẫn cứng miệng. Tên nhãi danh, mày nhớ lấy chuyện hôm nay. Đại ca tao mà đến, thì mày có muốn cầu xin tha thứ cũng không kịp đâu, ông đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chát một phát tát nữa. Anh Hảo cuối cùng cũng không nói nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy, dập đầu. Anh Hảo, đừng quá đáng quá, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chát một phát tát nữa. Anh Hảo chấp nhận quỳ đập đầu với Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chát một phát tát nữa. Lâm Mạc Huy, cung kính một chút, anh Hảo từ cổ đến mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng không dám phản kháng, cung kính dập đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chát một phát tát nữa. Anh Hảo sắp phát điện, tao dập đầu rồi, cũng cung kính rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy, tao nói mày được dừng lại rồi sao? Anh Hạo ngẩn ra, dập đầu một cái còn chưa đủ sao? Tuy nhiên, cuối cùng hắn ta không dám chống lại và chỉ có thể tiếp tục quỳ lạy. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, một cái, hai cái, ba cái. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy không nói dừng lại, hắn ta cũng không dám dừng. Góc truyện audio.com, cuối cùng, sau hàng chục lần dập đầu, Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Được rồi, nhặt chìa khóa xe lên, lau sạch. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, anh Hảo hai bên mặt đều sưng lên, lúc này thật sự không dám phản kháng, hắn ta chạy đến thùng rác lấy chìa khóa ra cung kính lau sạch sẽ. Lâm Mạc Huy trả lại chìa khóa cho Hứa Thanh Mây, em đi trước đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Hứa Thanh Mây mỉm cười, cô không có thiện cảm với những người như anh Hảo. Anh Hảo cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy liếc hắn ta một cái. Sao, không phục, anh Hạo nghiến răng, có giỏi thì để lại tên, tao sẽ lại tìm đến mày. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy chế nhạo, đừng lo lắng, mày sẽ biết tên của tao thôi. Tuy nhiên, có lẽ mày không có cơ hội đến tìm tao nữa đâu. Mày nghĩ mày bắt nạt vợ tao, mà chỉ cần ăn vài cái tát dập đầu vài cái là đủ rồi sao? Anh Hạo sững sờ, đó là vợ mày sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy, chứ không thì sao, anh Hạo nhíu mày, lập tức chế nhạo, hừ, nhãi danh, hôm nay nếu mày không giết tao, tao có nhiều thời gian, tao.